Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102. Bọn ngươi tội không thể tha. Tại sao hội chỉ gặp ngoài thành một phương? Lúc trước thoát đi là ra các loại vô số cường giả phá không hiện thân. Mà tại những này la ra cường giả sau lưng, bụi đất tung bay, trong bụi đất thì là đếm không hết yêu thú. Những này yêu thú như hồng lưu một dạng vọt tới, bất luận là quy mô vẫn là đại yêu, số lượng đồng đều so với một lần trước thú triều đều muốn bằng lớn. Báo, cùng lúc đó, một cái máu me khắp người võ giả từ khía cạnh lòng đất liều chết trở về. Khi hắn nhìn thấy trước mặt yêu thú đã đến gần về sau, thanh âm run lên, tuyệt vọng nói, La gia cấu kết đông đảo tông sư gia tộc, giết đóng giữ đại quân, phá hư yêu tộc phong ấn. Thanh âm hắn thê lương, vừa nói xong liền bị La gia tông sư một chân giết chết trên mặt đất. Ha ha, La gia tông sư cuồng tiếu, không cần báo tin, bọn họ đều đã nhìn thấy. Hắn trong lúc cười to thân hình lóe lên, mặc cho sau lưng vô số yêu thú trùng kích đến hắc đế thành phía dưới. Oanh, yêu thú va chạm thành môn cùng hộ thành đại trận, phảng phất sơn ngọn núi va chạm, kinh người động tĩnh làm cả hắc đế thành đều tại lay động. Tốt, trong chiến trường đứng lơ lửng trên không Lôi Đình tôn giả cười to lên. Không uổng công ta Viêm Đế thành bảo đảm ngươi La gia tính mạng. Có cái này trăm vạn yêu thú trợ trận, lại thêm bọn ngươi nội ứng ngoại hợp, trận này tất phá, thành này tất vong. Một câu nói kia nói ra hắc đế thành tất cả mọi người tiếng lòng. Song vô số võ giả nhìn bên ngoài thành trùng trùng điệp điệp yêu tộc thú triều, nhìn nhìn lại nội thành nhiều đến hơn 10 vị tông sư phản đồ, tất cả mọi người tâm mát như nước. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ sợ không kịp thanh lý nội thành phản đồ, hộ thành đại trận liền sẽ phá toái. Đến lúc đó trăm vạn thú triều cùng Viêm Đế thành võ giả cùng một chỗ tiến quân thần tốc bại vong, chỉ sợ đều là thứ yếu. Nội thành trăm vạn nhân tộc tính mạng đều muốn bị yêu tộc trà đạp. Đây cũng không phải là đại chiến, đây là một trường giết chóc. La gia, trên cao thiên khung, thấy cảnh này hắc đế thử mục đích muốn nứt. Hắn hận tới cực điểm, mặc dù biết La gia thủ đoạn độc ác, thậm chí đều đầu quân phản đến Viêm Đế thành, hắn cũng từ đầu đến cuối không có để ở trong lòng. Chỉ là một cái tông sư gia tộc, làm sao có thể dung chuyển cho hắn hắc đế thành? Có thể hắn vạn lần không ngờ, cái này La gia vậy mà ngoan độc đến tận đây, vậy mà để lộ yêu tộc phong ấn, mượn nhờ yêu tộc miệng máu đến đồ sát cái này trăm vạn nhân tộc. Cái này há lại đơn giản phản đồ, cái này hoàn toàn là hất lên da người quỷ. Mà làm như thế, Viêm Đế thành vậy mà cũng sẽ đồng ý. Viêm Đế, hắc đế xé tiếng giống giận, muốn xuống dưới cứu cấp là không thể nào. Viêm Đế quả quyết sẽ không bỏ mặc hắn xuống dưới. Như thế, hắn có thể làm nhiều nhất chỉ là cùng Viêm Đế đồng quy vu tận. Về phần phía dưới hắc đế thành, trong vô số nhân tộc hắc đế hai mắt nhất thời đỏ thẫm, giống như bốc cháy lên hỏa diễm. Hôm nay dù là thân tử, bản tôn cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Trên cao thiên khung, hai đại tôn giả đẫm máu va chạm. Tôn giả phía dưới, 10 vạn võ giả cùng trăm vạn yêu thú trùng kích hộ thành đại chiến. Mắt trần có thể thấy, hẳn là không thể phá vỡ hộ thành đại trận, lúc này đã ảm đạm không ánh sáng, lung lay sắp đổ. Ta đợi đừng vậy, nội thành hắc đế thành võ giả rên rỉ, nhìn lấy lúc này phảng phất muốn thiên tháp địa hãm đồng dạng cảnh tượng. Phảng phất chỉ còn lại có chờ chết một con đường có thể chọn. Tuyệt vọng tại mỗi người trong lòng lan tràn. Chúng ta còn có Trầm gia tôn giả. Ta đợi quỳ cầu Trầm gia tôn giả xuất thủ. Bỗng nhiên có người bi thiết, bên đường quỳ xuống đất, thanh âm thê lương. Trong lúc nhất thời, nhiều người hơn quỳ sát mặt đất, Cầu Trầm gia tôn giả xuất thủ. Cầu Trầm gia tôn giả xuất thủ. Giờ này khắc này, bọn họ trừ Trầm gia tôn giả bên ngoài lại nghĩ không ra vẫn có biện pháp gì có thể hóa giải này cục. Trong Trầm gia, Trầm Mộng Thu cùng Trầm gia cường giả cùng nhau bay nhảy ra. Nhìn qua vô số quỳ trên mặt đất võ giả, tôn giả Nam Hạ đến nay chưa về. Trầm Mộng Thu trầm giọng nói ra câu nói này. Trong nháy mắt, vô số trong lòng người phun lên tuyệt vọng. Trầm gia tôn giả chưa về. Vậy hôm nay như vậy, liền lại không may mắn thoát khỏi, tuyệt vọng vô dụng. Trầm Mộng Thu bỗng nhiên rút kiếm mà lên. Nàng ánh mắt nhìn về phía trong thành phản bội tông sư. Thanh âm rét lạnh nói. Đã không có đường lui. Tử chiến là được. Nội thành chúng cường giả tông sư cùng nhau quay đầu. Nhìn về phía phản bội hơn 10 cái tông sư gia tộc. Bọn họ con mắt sung huyết. Không tệ, dù là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng phải để bọn hắn nỗ lực đầy đủ đại giới. Trước Chu phản tặc, đại lượng võ giả phóng tới kẻ phản bội. Bọn họ trong lòng còn có tử trí. Sát tâm như sát, muốn giết chúng ta. Hơn 10 cái tông sư đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hắc Đế thành võ giả. Lập tức cười lạnh, đáng tiếc, chế, thoại âm rơi xuống, bọn họ chỗ đại trận một chân ầm vang nổ tung, răng rác, chỉ nghe một tiếng phảng phất truyền vào thực chất bên trong phá toái âm thanh truyền đến. Mọi người ngẩng đầu, liền trông thấy hộ thành đại trận xuất hiện một đạo rõ ràng vết nứt. Ngay sau đó, cái này vết nứt khuếch trương lan tràn, từ một đạo biến thành 10 đạo. Từ 10 đạo biến thành vô số đạo, nương theo một trận kịch liệt lay động, toàn bộ cẩn trọng mà to lớn hộ thành đại trận, triệt để vỡ nát. Cùng lúc đó, ầm ầm một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, Hắc Đế thành thành môn, ầm măng ngã xuống, trong thành đã là có thể nhìn thấy, vô số dữ tợn mà đáng sợ yêu thú, giống như là trong bóng tối ác quỷ lan tràn tiến trong thành trì. Vẻn vẹn vừa mới tràn vào mà thôi, thành môn đếm không hết thủ quân liền bị cắn xé, trà đạp thành bùn máu, dòng máu, hoảng sợ chói mắt đỏ. Ông, trên tường thành, đến từ Viêm Đế thành 10 vạn đại quân bay vọt mà vào. Bọn họ đứng tại đầu tường, nhìn lấy nội thành dòng máu ngập trời, tùy ý cuồng tiếu, phi thường tốt. Lôi đình tôn giả nhìn lấy thế như trẻ tre trăm vạn thú triều. Ánh mắt sắc bén mà trương cuồng. Có cái này trăm vạn yêu thú. Thậm chí không cần ta đợi một binh một tốt liền có thể cầm xuống thành này. Hắn đã là nhìn thấy. Tại cái này trăm vạn yêu thú bên trong. Có cái này một đầu tôn giả cấp đại yêu tồn tại. Tôn giả đại yêu. Cộng thêm khủng bố như thế trăm vạn thú triều. Bất luận đặt ở này một thành trì bên trong. Đều là tai nạn. Hôm nay. Bọn họ chắc chắn đại thắng. Mà Hắc Đế thành diệt vong đã không thể vãn hồi. La Tông Sư. Ngươi kế này rất hay. Lôi đình tôn giả nhìn về phía La Gia Tông Sư. Biểu hiện trên mặt rất là hài lòng. Quá khen. La Gia Tông Sư giữ tợn cười một tiếng. Ngược lại nhìn về phía nội thành Trầm gia mọi người. Trầm gia, Trần Trường Sinh, hắn cùng Lôi Đình tôn giả đứng sóng vai. Tại trên đầu thành làm càn cười lạnh. Đây chính là cùng ta La gia là địch hạ trang. Nói hắn nhìn về phía Lôi Đình tôn giả. Đáng tiếc này Trầm gia tôn giả chưa về. Nếu không Lôi Đình tôn giả cùng cái này đại yêu tôn giả liên thủ lời nói. Chưa hẳn không thể đem hắn chảm sát, coi như hắn trốn qua một kiếp. Lôi đình tôn giả cười lạnh, tiếp theo hắn liếc nhìn toàn trường, nhíu mày, kỳ quái, Trầm gia tôn giả Nam Hạ chưa về, làm sao liền Trần Trường Sinh cũng không thấy. Không tệ, Thủy Chung không thấy Trần Trường Sinh tung tích, chẳng lẽ hắn đã chạy? La gia tông sư sầm mặt lại, tôn giả. Những người khác có thể chạy, nhưng cái này Trần Trường Sinh tất không thể buông tha. Bản tôn biết, Lôi Đình tôn giả đằng không mà lên. Thần sắc băng hàn, ánh mắt sắc bén liếc nhìn toàn thành. Trần Trường Sinh, cho bản tôn lăn ra đến. Thanh âm hắn trùng trùng điệp điệp, hướng về toàn bộ nội thành ngoài thành xa xa truyền qua. Nhưng mà mặc cho thanh âm hắn to rõ, cũng thủy chung không thấy Trần Trường Sinh xuất hiện. Không biết tốt xấu, Lôi Đình tôn giả sắc mặt âm trầm. Hắn vung tay lên nói, lục soát, đào sâu ba thước cũng phải đem Trần Trường Sinh cho bản tôn tìm ra. Hắn lời còn chưa dứt, một tràng tiếng xé gió đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp một đạo thương mang xé rách hư không, nương theo một tiếng băng hàn gầm thét từ trên trời giáng xuống. Bọn ngươi, tội không thể tha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.